Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2785, chương 2785, nghèo kiết hủ lậu tên. Dám ở chỗ này, chỉ mặt gọi tên điểm tử ngọ, đó không phải là khiêu khích là cái gì? Hầu như tất cả cường giả, toàn bộ đều là hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến, bọn họ không minh bạch. Diệp Lăng vì sao dám khiêu khích Tử Ngọ? Phải biết, trấn áp Tử Phong cùng khiêu chiến Tử Ngọ căn bản là không có bất kỳ quan hệ a. 10 cái Tử Phong chói cùng một chỗ cũng không phải Tử Ngọ đối thủ. Ngươi ở đây tìm ta? Đoàn người bên trong, Tử Ngọ khuôn mặt sắc lãnh đạm đi ra, đi tới lôi đài xuống, nhìn trên đài Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, mặt của hắn trên lên, không có bất kỳ biểu tình gì. Dĩ nhiên, chính là tìm ngươi. Hơn nữa muốn hỏi một chút, Hạ Vô Đạo nhờ ngươi chiếu cố ta, không biết ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta, là mượn đao giết người, hay là trực tiếp giết ta? Diệp Lăng cung khom lưng tử, hướng phía dưới Tử Ngọ nhếch miệng cười nói, Tử Ngọ, thiên thần hậu kỳ đại cao thủ. Diệp Lăng căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi màu sắc. Đại cao thủ thì như thế nào? Chính mình toàn lực khai chiến, thần thông toàn bộ khai hỏa, muốn giết người này, không nhiều lắm chắc trở chứ. Đã như đây, vì sao không giết gà dọa khỉ? Tin tức của ngươi thật nhạy thông. Hạ Vô Đạo tìm ta sự tình, ngươi dĩ nhiên đã biết. Chẳng qua làm sao đối phó ngươi là của ta sự tình, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tử Ngọ nhún vai nói đạo, một câu nói này hầu như đốt toàn bộ võ cung. Đường đường Tử Ngọ thiên thần, dĩ nhiên tại nơi đông người chi hạ nhận túng, dưới cái nhìn của bọn họ, nói mình còn chưa nghĩ ra làm sao đối phó Diệp Lăng, chính là nhận thua. Nếu không, trực tiếp đi tới làm thịt hắn không phải là rồi hả? Hả, đã như đây, ta đây sẽ thấy các loại, bất quá ta ở Bỉ Ngạn cung thời gian cũng sẽ không quá dài. Ngươi nếu như nghĩ xong thủ đoạn, liền nhanh tới đây tìm ta. Đúng rồi, còn có bên dưới chư vị bằng hữu, cái nào đối với ta cảm thấy hứng thú, muốn đối phó ta, cũng xin sớm làm, nếu không, ta muốn là đi, khả năng liền không có cơ hội. Diệp Lăng đứng dậy, hướng về phía bốn phía mọi người nhếch miệng cười. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, hoành hành ngang ngược, tùy tiện kiệt ngạo, ai có thể nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy, dám hò hét tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn người kia phảng phất bị bắt cái cổ con vịt tựa như, căn bản nói không ra lời. Liền Tử Ngọ thiên thần tất cả câm miệng, bọn họ có ai tư cách phản bác? Võ cung bên trong có thể khiêu chiến hắn chỉ có thiên thần, còn thiên vương cùng thiên tôn căn bản cũng không hợp quy củ. Mà thiên thần bên trong nhân vật khủng bố lại chỉ có mấy cái như vậy, bọn họ không ra mặt, ai cũng không thể đi làm chim đầu đàn làm can. Bản tọa sớm nhìn ngươi không hợp mắt, ta tới giáo huấn ngươi. Đông, một đạo thân ảnh phóng lên cao, bay thẳng đến rồi đài đấu võ chi lên, chắp hai tay sau lưng, người xuyên đại bào, khuôn mặt uy nghiêm hung hãn, trong cơ thể tràn ngập kinh khủng sát cơ. Thiên thần hậu kỳ, lại là nhất tôn đại cao thủ, tối thiểu ở thiên thần nhóm chung, có thể nói là thượng lưu tồn tại, tuyệt đối không phải Tử Phong cái kia loại hàng sắc có thể so sánh. Tới một vị có thể thấy hợp mắt, không tệ không tệ. Nhưng là trên đài Diệp Lăng chứng kiến vị này cường giả chi về sau, cũng là gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Không sai, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Tại đây trong mắt người khác, có thể nói Hoành Tảo Thiên Quân nhân vật tầm thường, chẳng lẽ chỉ xứng được trên lên Diệp Lăng trong miệng không sai. Bọn họ nào biết, Diệp Lăng người này, cái kia đơn giản là mênh mông tinh không trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Có thể bị hắn thấy hợp mắt, tối thiểu cũng phải là ngang hàng điều kiện phía dưới. Nếu không, có thể nói câu không sai đã rất lợi hại. Cử một ví dụ đơn giản, Diệp Lăng tu vi cùng nội tình, cùng Hoa Hạ toàn quốc thi vào trường cao đẳng Bát Trạng Nguyên không có gì khác biệt. Cùng hắn cùng nhất cái cấp bậc, đó cũng là đã qua toàn quốc cao thi Trạng Nguyên. Còn trước mắt vị này cường giả, sung mãn bên ngoài lượng chính là một cái huyện cao thi Trạng Nguyên mà. Căn bản không ở một cái trục hoành lên. Diệp Lăng, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi có cái gì thủ đoạn, nhưng là ta nói cho ngươi biết, đây là Bỉ Ngạn Cung, không phải là của các ngươi Âm Dương Đạo Cung. Ngươi muốn ở chỗ này dương oai, còn chưa đủ tư cách. Cạch, trong nháy mắt, cái này cường giả lần nữa dậm chân, trong cơ thể thiên thần hậu kỳ tu vi, hoàn toàn thi triển ra, cuồn cuộn thần lực theo thân thể của hắn, cô lỗ ra bên ngoài mạo. Ngừng, trước dừng một chút, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là trực tiếp xua tay, đem người này cho ngăn lại. Diệp Lăng lời nói cắt đứt đang ở xúc thế gia hỏa. Hàng này khuôn mặt nghi hoặc màu sắc, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, xúc thế xúc phân nửa, tư vị này rất khó chịu có được hay không? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn cùng ta chiến có thể, bất quá chúng ta chi chiến tính là cái gì? Ước đợi ấy ư, có tiền trúng thưởng ấy ư, những thứ này ta khẳng định đều muốn hỏi tinh tường a. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, mọi người lần nữa dại ra, hàng này ấy nguyên lai là đang nhớ tiền trúng thưởng đâu, thật là một không sợ chết quỷ a. Cái này là lúc nào rồi, dĩ nhiên còn đang suy nghĩ tiền trúng thưởng, không thể không nói, dùng một câu lời hữu ích nói, đây chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Ta và ngươi tự nhiên là ước đấu, chẳng qua tiền trúng thưởng không có, ngươi tinh thần tháp, ta không có có thể địch nổi bảo bối, cho nên nói, chúng ta chỉ ước đấu, không tiền trúng thưởng. Đối diện thiên thần sâu hấp một hơi, ngưng tiếng uống được, kỳ thực lời nói này xuất hiện, hắn chính là cảm giác được khuôn mặt trên, lên, không ánh sáng a, liền món dáng dấp giống như bảo bối cũng không có. Nói ra đây chính là mất mặt vô cùng. Nguyên lai là như vậy, tính toán một chút, ta cho ngươi cái mặt mũi, nếu không, như ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu tên, ta là không thể nào cùng ngươi ước đấu, không ở một cái trục hoành nha. Diệp Lăng khoát tay áo, giả vờ bất đắc dĩ nói, trong nháy mắt, toàn trường nhộn nhịp, tất cả tên hầu như đều là vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Lăng. Cái này Vương Bát Đản nói quá khinh người. Cái gì gọi là nghèo kiết hủ lậu tên? Không có ra dáng bảo bối chính là nghèo kiết hủ lậu ấy ư? Nói như vậy, bọn họ chẳng phải là đều là nghèo kiết hủ lậu người? Hay hảo hảo, ta Mạnh Thác Thiên Thần, đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người nhìn như vậy không dậy nổi ngươi. Trong vòng 10 chiêu, ta nếu không bại ngươi nói, tự ta lăn xuống đài đi. Oanh, sau một khắc, Mạnh Thác Thiên Thần phát cuồng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, rất rõ ràng đã mất đi bình thường có lãnh tĩnh, đã phát cuồng nổi điên, mà hết thảy này lại vừa vặn là Diệp Lăng muốn. Hắn chính là muốn làm cho Mạnh Thác phát cuồng, muốn cho hắn mất lý trí, nếu không, làm sao thần tốc trấn áp. Cho nên, những lời vừa rồi, là Diệp Lăng cố ý nói, rầm rầm hiu, đang ở này lúc, Mạnh Thác thân lên, từng sợi hồng quang, như cầu long một dạng lượn lờ mà ra, trong nháy mắt, đem toàn bộ Mạnh Thác đều cho nổi bật rực rỡ không gì sánh được. Diệp Lăng, tiếp ta một kích đại huyết hải trường. Đông, Mạnh Thác bước ra một bước, mà sau một trường vỗ ra. Trong nháy mắt, toàn bộ võ cung bên trong, nguyên bản trật tự bình thường thần khí cùng không gian quy tắc. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ ngưng kết lại, toàn bộ đọng lại, phảng phất bị phong ấn. Một tia sợ kinh sợ theo Diệp Lăng linh hồn bên trong trực tiếp bật đi ra. Mặt của hắn sắc cũng rốt cục không còn là cợt nhả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.